Ta có hệ thống auto tu luyện. Chương 21, võ giả sơ cấp vs võ giả cao cấp. Góc truyện audio.com. Độc châm của chính mình. Thế nhưng mà đã từng bắn chết võ sư. Cho dù là võ sư, tại dưới tình huống đột ngột đều không cách nào phản ứng kịp. Chỉ là một tên chuẩn võ giả cao cấp, vậy mà lập tức ngăn trở được sao? Sau khi rung động kinh ngạc trong giây lát, sắc mặt tên điên Drake dần dần chuyển biến. Khóe miệng của hắn câu lên một vòng đường cong tàn nhẫn. Trong hai mắt lộ ra sát ý khát máu. Chuẩn võ giả cao cấp, có thể ngăn trở độc châm của ta. Chấm, mục tiêu này có ý tứ A. Tên điên Drake tuét miệng cười một tiếng. Tàn nhẫn không cần nói cũng biết, gần như không chút do dự. Tên điên Drake lật tay một cái, lại lần nữa lấy ra hai cây độc châm. Thông qua ống sáo nhanh như tia chớp thổi bắn về vị trí Tô Tiểu Bạch. Còn tới, Tô Tiểu Bạch lúc này đã xoay đầu lại. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng lạnh lẽo. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sát ý bao hàm bên trong cây độc châm vừa mới bắn vào trên cổ của mình. Đối phương là muốn lấy tính mệnh của hắn. Vừa nghiêng đầu, hai cây độc châm theo nhau bắn tới. Tô Tiểu Bạch nâng lên hai ngón tay. Trên hai ngón gần như bao phủ bởi ánh vàng ngưng tụ thành thực chất. Tiện tay gảy hai lần trên không trung, hai cây độc châm bắn tới liền bị hắn búng bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất vang lên thanh âm đinh đương. Bên kia, đồng thời, Tô Tiểu Bạch lần theo phương hướng độc châm bay tới. Ánh mắt ngưng tụ, một hơi bắt được cái bóng mờ của tên điên Drake ở chỗ cao. Lăng tiêu biến. Bóng người Tô Tiểu Bạch bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Sử xuất tốc độ của Lăng Tiêu Biến, ầm vang đánh úp về phía tên điên Drake đang ẩn núp. Thật nhanh, tên tiểu tử này, thực lực của hắn lại tăng lên. Trương Hằng Đức vốn chuẩn bị xuất thủ, lập tức ngừng lại thân hình. Con người của hắn bỗng nhiên co rút, trong thần sắc hiện ra ý hoảng sợ. Vì bảo vệ Tô Tiểu Bạch, những ngày này hắn một mực theo sát. Không có nửa điểm lười biếng, nhưng mà hắn quan sát lâu như thế, cũng không có phát hiện Tô Tiểu Bạch từng có nửa điểm cử động hoặc là ý đồ tu luyện. Mỗi ngày trừ ăn nhậu chơi bời chính là sống phóng túng mua sắm thả ga trên đường. Nhưng hết lần này tới lần khác tại dưới tình huống này, thực lực của Tô Tiểu Bạch lại tăng lên, không phải tăng lên một chút xíu, mà là tăng cường bay vọt, bất luận là tốc độ. Lực bộc phát, hay là công pháp cấp nhập vì vừa mới ngăn trở hai cây độc châm kia. Cũng xa xa mạnh hơn nhiều lúc còn ở Trương gia. Điều này khiến Trương Hằng Đức cực kỳ chấn động. Cái tên này, đến cùng là làm sao mạnh lên. Căn bản không có chút nào báo trước a. Nghĩ đến điều này, Trương Hằng Đức lựa chọn không xuất thủ. Hắn muốn nhìn một chút, thực lực chân chính của Tô Tiểu Bạch rốt cuộc đã đến một bước nào. Chờ đã. Cái khí thức này, hắn tấn thăng võ giả. Hô hấp của Trương Hằng Đức lại là cứng lại. Sóng linh khí lúc này Tô Tiểu Bạch bộc phát ra. Khí thế võ giả tự nhiên không có chút nào che giấu. Trương Hằng Đức cảm nhận được cỗ khí thức võ giả hàng thật giá thật này. Lập tức hít một ngụm khí lạnh. Rõ ràng mấy ngày trước đó, ở trong Trương gia, Tô Tiểu Bạch vẫn chỉ là chuẩn võ giả cao cấp. Lúc này mới hơn một tuần lễ trôi qua. Vậy mà đã đạt tới võ giả, mở trò đùa gì đây, liền xem như tư chất tu luyện trâu bò hơn nữa, cũng không có tốc độ đột phá khủng bố như vậy a. Trương Hằng Đức cảm giác được thế giới quan của mình bị hung hăng đổi mới một lần. Võ giả, không riêng Trương Hằng Đức cảm giác được, tên điên Drake cũng cảm nhận được khí thế võ giả trên người Tô Tiểu Bạch. Được, rất tốt, ta càng ngày càng ưa thích nhiệm vụ này. Tên điên Drake nở nụ cười cuồng nhiệt, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một thanh dao găm đặc chế cấp hợp kim, thi triển thân pháp, bóng người tên điên Drake bỗng nhiên biến mất, thuấn sát, đinh, sau một cái chớp mắt, tên điên Drake xuất hiện tại bên cạnh Tô Tiểu Bạch, dao găm tẩm độc trong tay hóa thành một vòng ánh sáng lạnh. Hung hăng xẹt qua cổ Tô Tiểu Bạch, trên cổ Tô Tiểu Bạch, hiện ra một tầng ánh sáng vàng. Để cho làn da trở nên vô cùng cứng cỏi, dao găm cấp hợp kim xẹt qua cổ hắn chỉ là lưu lại một đạo vết chầy không cạn không sâu. Công pháp rèn thể cấp nhập vi, hơn nữa dựa theo cảnh giới võ giả sơ cấp trước mắt của hắn. Môn công pháp rèn thể này chỉ ít đạt tới cấp độ trung cấp, mới có thể ngăn cản được một kích này của ta. Con ngươi tên điên Drake co rút, vẻ điên cuồng trong mắt càng sâu hơn. Thiên tài trước nay chưa từng có, chưa từng nhìn thấy, thiên tài như vậy, lại có thể để cho mình gặp được, đồng thời sẽ phải chết ở trong tay chính mình. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng đủ để làm cho hắn vô cùng hưng phấn. Giết, giết, giết, tên điên Drake thầm hét, hắn bắt đầu lợi dụng công pháp cao cấp thuấn sát của chính mình. Triển khai thế công mưa to gió lớn đối với Tô Tiểu Bạch. Cánh tay, vòng eo, đùi, phía sau lưng, trán, toàn thân trên dưới mỗi một bộ vị của Tô Tiểu Bạch đều trở thành mục tiêu hắn muốn công kích. Tên điên Drake, viên gia quả nhiên đã nhận được tin tức, phát ra lệnh ám sát. Giờ phút này Trương Hằng Đức đã nhận ra, nhưng hắn vẫn đang nhẫn nại, không có trước tiên tiến tới, bởi vì Trương Hằng Đức biết rõ. Tô Tiểu Bạch còn chưa tới lúc tối hậu, vẫn chưa tới lúc hắn phải xuất thủ bảo hộ. Hắn lấy ra đại đao, nắm chặt trong tay, chỉ cần Tô Tiểu Bạch xuất hiện bất luận tình huống hỏng bét gì, lúc nào hắn cũng có thể trong nháy mắt lao ra xử lý tên điên Drake. Trong ngõ nhỏ u tối, một tên võ giả sơ cấp cùng một tên võ giả cao cấp đang điên cuồng chém giết. Thanh âm đinh đinh đang đang không ngừng truyền ra. Nhưng mà theo chiến đấu có qua có lại của đôi bên, có thể thấy được cả hai vậy mà tương xứng. Thú vị, thú vị, quá thú vị, tố chất thân thể cũng đạt tới đẳng cấp bằng ta, thậm chí cao hơn, duy chỉ có lực phản ứng hơi thua kém ta nửa phần. Võ giả sơ cấp mà có thể có thành tựu như thế này. Ha ha ha, rất có ý tứ, ta nhất định phải giết ngươi, ngươi phải chết trên tay ta. Tên điên Drake giống như điên cuồng. Trải qua vừa mới giao chiến, tên điên Drake đã thăm dò rõ ràng hai môn công pháp cấp nhập vi mà Tô Tiểu Bạch nắm giữ. Một môn là cường hóa thân thể, một môn là cường hóa phản ứng nhanh nhẹn. Điều này khiến tên điên Drake càng thêm hưng phấn dị thường. Cách chương.